Yêu thần tượng, tôi không dám. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, nó thì chịu, không còn sức đâu mà nhảy nữa nên ngồi luôn đó. Thấy vậy Ngọc cũng ngồi cùng nó cho đỡ buồn. Mệt lắm hả, Ngọc? Dạ, do nửa năm rồi mới vận động nhiều như vậy nên mệt quá chị. Nó, em cũng ghê thiệt. Hơn cơ cả nhỏ Mi luôn Ngọc. Ăn may thôi chị, nãy nếu chị Mi mà không hụt đà thì có lẽ trận này chưa biết ai thắng đâu ạ, nó. Lại khiêm tốn rồi, Ngọc, hi hi hi nhưng mà sao em thấy mấy chị không thích chị Mi lắm nhỉ? Nó, hồi trước cũng như em, nhỏ Mi cũng theo va tới đây chơi nè. Ngay lúc mới vô nhóm là bọn chị đã không ưa rồi, chỉ có mấy ông kia thấy gái là tơm tớm thôi. Tính nhỏ đó tự tin ghê lắm, cứ cho mình giỏi thôi. Mà ghét cái nữa là khi thấy trai là thái độ của nó khác liền à, lại nói á. Tính nhỏ đó tốt lắm không tệ vậy đâu nhưng hình như vì lý do gì đó mà thay đổi tính cách như bây giờ á, Ngọc. Vậy à, mà em thấy hai người đó cũng thân nhau quá hơ. Tại hồi trước lúc học trên trường em thấy hai người đó hay đi chung. Nó, nghe đâu bạn gái cấp 2 của Va là Mi á nhưng sau đó chia tay đến khi lên cấp 3 thì hình như đang muốn quay lại. À em có biết tin đồn thằng Va lên cấp 3 có người trong mộng nên không yêu ai không? Ngọc, dạ có nó, đó, lúc đó, bọn chị thấy Va và Mi hay đi chung. Lại cười nói díu dít nên tưởng người đó là Mi mà tại do tình cũ chưa quên nhưng do trở ngại tâm lý nên không tỏ tình quay lại nữa kìa. Ngọc, dứt lời Ngọc liền nghĩ thầm. Chết thật tự nhiên nói chuyện này cho Băng nghe làm gì? Băng giờ là người yêu thiên mà. Tất cả là cái tật bà tám của mình. Nói phải nói cho bằng hết mới chịu, trời ơi bây giờ phải làm sao? Ngọc, âu ra là vậy, mặt nó vẫn vậy không biến sắc. Ngọc liền chữa cháy, mà giờ thằng Va với em là một cặp rồi nên chắc chắn người đó là em không phải Mi đâu. Làm bọn chị mừng phải biết, con gái mà ghét ai là phải chù ẻo đủ kiểu mới đã ghét. Ngọc huých nhẹ vai nó, vừa cười vừa đùa với nó. Hi hi dạ vâng, thế mới là con gái chị nhỉ. Nó hùa theo, thấy tâm trạng nó vẫn tốt nên Ngọc mới an tâm. Coi như mình vẫn chưa phá vỡ hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới này he he. Lúc này Va cũng tiến lại chỗ nó rồi tạm biệt nhóm. Dẫn nó về trước, hôm nay, vui không? Va, vui lắm luôn, em thở không ra hơi luôn. Nó, chắc lúc anh đi có chuyện gì vui lắm nè. Đến nỗi em thở không ra hơi luôn mà Va. Ô cầm SJSJ. Nó, kể anh nghe đi, Va. Hi hi cũng không có gì đặc sắc. Nó, nhỏ kia, anh dẫn em đi chơi giờ bảo kể cho anh nghe chuyện hay mà em không chịu kể là sao? Va, không kể, mà người ta còn chưa trách anh là ném người ta bơ vơ một mình để đi nói chuyện với bạn cũ thì thôi. Chứ còn trách em gì nữa? Nó giận hơn, thôi thôi không kể thì không kể. Đừng giận anh mà, anh đi có một tí chứ mấy. Va, vâng đi có một tí thôi à, một tí của anh gần cả tiếng đồng hồ luôn. Nó, trời anh đi có tí mà em đếm giờ luôn á hả? Âu sợ mất anh chứ gì? Va tự tin, đến nhà rồi, em xuống đây, nó chạy lẹ vào nhà mở cổng. Nè Băng, Va, nó ngoái đầu lại nhìn Va, em có thương anh không? Va, đơ hình, rồi nó đáp lẹ. Không thương, thương làm gì, cho anh chết khô một mình đi. Em vào nhà đây, lêu lêu, nó tỏ thái độ chọc tức Va, rồi chui vào nhà đóng cửa lại. Nhưng đối với Va lại là yêu không hết chứ tức gì. Tuy vậy nhưng câu trả lời của nó làm Va buồn. Va sợ nó không thích Va thật. Vậy thì tình cảm của Va hai năm nay dành cho nó lại không được đáp trả ư. Thở dài. Va đành quay về nhà với nỗi buồn cùng với sự thắc mắc trong lòng. Sau cánh cửa nhà, nó đang đứng đó và ôm lấy ngực của mình. Va đột nhiên hỏi nó như vậy thì trái tim nó làm sao có thể nằm yên cho nổi. Lúc đó hồi hộp chết đi được, mặt thì nóng bừng nên đành phải chửi bừa để chạy vào nhà cho đỡ xấu hổ. Mà tại sao Va lại hỏi như vậy, liệu trong đó có ý gì không hay chỉ là một câu hỏi bình thường như các cặp đôi khác? Hai con người với hai sự thắc mắc khác nhau. luẩn quẩn với dòng suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra. Để tránh suy nghĩ lung tung nên nó kệ. Rồi đi vào nhà hôm nay nó đã tốn quá nhiều sức vào việc thi đấu. Nên nó đã ngâm mình trong nước ấm thư giãn. Rồi 15 sau nó trèo lên giường chùm chăn ôm điện thoại. Nó lướt sơ qua Facebook đọc thông báo xong. Nó lên YouTube để coi những đoạn phim ngắn cảm động rồi lại trèo qua cập nhật những bài hát mới của Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, US, UK, Nhật. Và trên YouTube nó thấy một clip có mặt Thiên nên liền click vào coi thử. Thì ra đó chính là MV mới của New Boy. Nhưng trong MV này lại là bản solo riêng của Thiên. Trong đó Thiên hóa thân vào một chàng trai với bề ngoài đúng chuẩn trai đẹp. Bụi bặm thêm chút vẻ quyến rũ nam tính cùng sự lạnh lùng thể hiện ngay trên khuôn mặt. MV nói về tình mẹ. Thiên trong MV vào vai anh một thanh niên mới ra trường mang trong mình niềm đam mê trở thành một dancer chuyên nghiệp. Vì vậy nên cậu phải rời khỏi nhà lên thành phố để có thể thực hiện ước mơ của mình. Với điều kiện gia đình không được dư giả, để có thể trang trải mọi khoản chi tiêu cậu phải làm thêm nhiều công việc khác nhau. Nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên đổ xăng, nhân viên giao hàng, nhân viên phục vụ, tất cả cậu đều làm qua. Rời khỏi vòng tay cha mẹ lại còn vừa phải đi làm vừa đi học khiến cuộc sống của cậu khá bận rộn. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuộc sống bận rộn khiến cho cậu không có thời gian nghỉ ngơi mấy năm rồi không được trở về nhà. Về bên cạnh cha mẹ cộng thêm căng thẳng của cuộc sống khiến cho cậu ngày càng mệt mỏi. Nhiều lúc cậu chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để có thể quay về với cha mẹ nhưng lại gắng gượng đeo đuổi đam mê tới cùng. Cứ thế cậu làm việc, đi học rồi lại làm việc cho đến vào một ngày. Lúc đó cậu vừa làm thêm xong, toàn thân nhức mỏi đang trên đường về nhà thật nhanh thì bắt gặp một người phụ nữ cùng một cậu bé chừng 4-5 tuổi quần áo rách nát cũ kỹ đang đứng trước tiệm bánh bao xin ăn. Vì sợ hai người họ làm khách bỏ đi nên chủ quán liền đuổi hai người đó đi nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng níu kéo để xin chủ quán một cái bánh bao cho. Con của mình mấy ngày chưa ăn gì. Thế nhưng người chủ quán một mực đuổi hai người bọn họ đi và không cho bất cứ thứ gì. Người phụ nữ thấy vậy không thể làm gì đành ngậm ngùi nắm tay đứa con rời đi. Cậu thấy vậy liền mua hai cái bánh bao đuổi theo hai mẹ con họ. Cậu đưa cho họ hai chiếc bánh bao nóng hổi. Hai người họ cảm ơn cậu rối rít. Rồi người mẹ liền đưa hai cái bánh bao cho con của mình ăn nhưng đứa con chỉ cầm một cái còn một cái nó đưa lại cho mẹ. Nhưng người mẹ bảo đứa con, hãy ăn hết hai cái đi, mẹ không đói, đứa con liền lắc đầu, đưa chiếc bánh bao kia dúi vào tay mẹ bắt mẹ ăn rồi nó nhồm nhòm ăn chiếc bánh của mình. Người mẹ dịu dàng nhìn đứa con mình ăn, khuôn mặt hiền từ ánh lên nét hạnh phúc khi con mình được ăn no. Đợi đến khi con ăn gần hết thì người mẹ mới bắt đầu ăn chiếc bánh của mình. Anh chàng thanh niên chứng kiến được cảnh đó thì mỉm cười rơi lệ nhớ lại cái thời ấu thơ được mẹ chăm sóc. Quan tâm, những lần cùng với tụi bạn ra bờ sông nghịch đất, chân tay mặt mũi tèm lem toàn là đất, về đến nhà làm dơ hết mọi thứ trong nhà khiến mẹ tức lên chửi cho một trận. Mẹ vừa chửi vừa lấy khăn lau đi hết đất trên người. Để rồi lúc mẹ lau xong thì chỉ biết nhìn mẹ cười ngây ngô. Lại còn cả những lần trốn mẹ đi chơi đến khi về bị mẹ cầm chổi rượt quanh sân. Nhưng lại còn nhớ hơn cái lúc mình sốt cao mẹ thức thâu đêm để chăm sóc hay những lần không ngủ được liền kêu mẹ kể chuyện cho nghe. Nhớ lại để rồi mỉm cười trong vô thức lại chợt nhận ra mấy năm rồi chưa về nhà. Liền bỏ qua tất cả để lên chuyến tàu sớm nhất về thăm mẹ. Khung cảnh quê hương đang dần hiện ra, những kỷ niệm tuổi thơ đang ùa về trong tiềm thức, cho đến khi về tới nhà vừa mở cánh cổng gỗ lâu năm bạc màu sơn thì liền thấy ngay bóng dáng quen thuộc của người mẹ hiền nay tóc đã bạch không kìm. Được nước mắt liền chạy ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận cái hơi ấm mà lâu nay chưa cảm nhận được. Cuối cùng kết thúc MV là câu mẹ là tất cả của con. Đoạn MV có preset màu phim cũ tối. Phối hợp màu xanh dương, đỏ làm cho bộ phim càng thêm cảm động sâu lắng. Chất giọng trầm ấm của Thiên trong MV càng làm cho người xem như thấu hiểu được tâm trạng nhân vật. Cảm xúc của người xem được đẩy tới đỉnh cao và nước mắt rơi trong vô thức. Thật sự xem xong MV nó cảm động lắm. Nó cũng vậy, nó đang nhớ lại những ký ức cùng ở bên mẹ. Những ngày tháng hạnh phúc cùng ở bên gia đình, nhưng giờ đây chỉ tiếc giờ không còn ai để ôm nó vào lòng nữa rồi. Mỉm cười để bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, nó liền kiếm thứ khác coi. Lần này cũng là bài hát lúc nãy của Thiên, nhưng lần này không phải MV nữa mà là một đoạn clip tự quay. Thiên mặc đồ rất đơn giản. Áo sơ mi trắng, quần jean đen, giày Nike cộng thêm cặp kính giả cận làm cho Thiên toát lên vẻ thư sinh, và cuối cùng trên tay Thiên còn có một chiếc đàn guitar. Bắt đầu bằng những nốt dạo rồi Thiên cất tiếng hát cùng với giai điệu của guitar. Những nốt trầm được gãy chậm để tạo ra khoảng lặng khiến tâm trạng nó bị đẩy xuống. Sự đè nén của nỗi buồn làm cho nó khó chịu bức bách, rồi nhịp điệu đột nhiên tăng dần. Sự khó chịu trong lòng như được vỡ òa, để lại còn sự nhớ nhung người mình yêu thương. Lần này nó đã không kìm nén được nữa. Nó khóc, nó không muốn phải kìm nén nữa. Nó muốn khóc, nó nhớ mẹ, nhớ bố và nhớ em của nó nữa. Lúc này nó muốn khóc thật nhiều. Khóc một lần cho hết nước mắt để sau này không cần phải khóc nữa. Khi tiếng khóc của nó chỉ còn lại là những tiếng nấc cụt thì đột nhiên điện thoại nó reo. Tha hồ mà đọc nha em en, hơi bị nhiều chữ, do đoạn này phải suy nghĩ nhiều nên giờ mới viết xong, em en thông cảm cho Linh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của Linh từ đó đến giờ. Nếu có gì thì cứ góp ý cho Linh nha, Linh sẽ cố gắng ra chép mới sớm nhất. TP, cách chương.